Chương 63, vì thắng lợi. Uy, En Lần một tay chống nạnh, ta mới vừa nghe được các ngươi đối thoại, không nghĩ tới các ngươi lại muốn thắng Hy ổ, xem ra chúng ta bị khách sáo ổ, đây chẳng qua là lời xa giao. Hy ủ gạ thì dạn hắc hóa trạng thái về sau, cả người cho người cảm giác cũng thay đổi, nhãn thần cũng biến thành không hề là dĩ vãng người hiền lành một dạng thân mật, mười phần lạnh lẽo cô quạnh phong phạm. Lời xã giao En Lờn nghi hoặc. Hy ủ gạ thì dạn nở nụ cười, trận này trận đấu là của chúng ta báo thù chi chiến, dựa vào học đệ biểu hiện có gì có thể bị phong. Nói, Hy ủ gạ thì dạn đóng một cái con mắt, nói cách khác, học nạ gạ tô muốn cạnh tranh giọng điệu A học hành gì dài A, tặng kẻ chỉ nạ vẻ mặt cười nhạo chỉ vào Hy ủ gạ thì dạn mấy người. Không phải so với ta năm thứ nhất cấp 3 sao, ha ha ha ha, tản kẻ chỉ nạ đang vui vẻ cười. Đại thất nghĩa một trẻ con không thể giáo cũng biểu tình một cái tắt bắt chuyện bên trên tản kẻ chỉ nạ sau đầu môi, đem hắn đánh khẽ cong thắt lưng. Ngươi thật muốn câm miệng cho ta, đại thất nghĩa một hận thiết bất thành cương thở dài nói. En lờ liếc nhìn tản kẻ chỉ nạ nhiên phía sau quay đầu như cũ mặt không thay đổi đối với Hì ủ gả thì dạn nhàn nhàn nói, chúng ta phục bồi, đến đây đi. Mito bộ phận trà một cái tồn tại cảm giác gật đầu. Khi ủ gạ thì dặn thì là đem đệ nhị trọng nhân cách phát huy đến cực hạn, cái kia sẽ không khách khí. Sau đó biểu tình trên mặt trở nên kiên cố hơn kiên quyết, lớn tiếng quát, đến đây đi. Mỹ nạ cả trên khán đài Mỹ nạ cả lên tiếng ủng hộ đội ngũ trước mặt treo thật to kiên cường chữ Hán Hoành Phi, bọn họ đều đứng lên vì mình trường học gào thét trợ uy. Ngồi ở kẻn cả trên ghế đầu thay thế bổ sung nhóm cũng không cam chịu yếu thế cùng huấn luyện viên tương điền lệ tí nhất bắt đầu vì học nạ gạ tổ nỗ lực lên gào thét. Lên A nỗ lực lên Lâm Thiên Diêu thì là gương mặt ngưng trọng, sau đó hắn cảm thấy một cái mềm mại đồ đạc chạm đến chính mình gò má, quay mặt nhìn một cái, lại là huấn luyện viên Georgina. Lâm Quân, ngươi quá lo lắng mọi người không có chút nào yếu, yên tâm đi nói, Georgina xấu hổ thu hồi chính mình vừa rồi đâm ở Lâm Thiên Diêu trên gương mặt ngón tay, sau đó tiếp tục nói, các ngươi miễn là nghỉ ngơi cho khỏe là được. Được rồi. Lâm Thiên Diêu triển lộ nụ cười, cùng cụ dâu cổ ti sông cùng nhau nói. Mỹ nạ cả số 8 đại thất nghĩa một cầm bóng tiến nhập kẻn cả nội tuyến liền lập tức bị thổ điển thông lịch sử ngăn lại, sau đó theo sát mà đến Mỹ nạ cả số 7 xạ cả mổ tổ kiện nhị lang giữ được thổ điển thông lịch sử lối đi, để đại thất nghĩa cởi một cái thân. Đại thất nghĩa một dẫn bóng rất nhanh nhảy lấy đà dự định phóng, vào đừng nghĩ Hỉ ủ gạ thì dặn lại làm sao có thể để đối thủ dễ dàng như vậy liền tiến cầu, bây giờ bọn họ sớm đã không phải ban đầu bọn họ Hỉ ủ gạ thì dặn nhất chiêu liền đắp đại thất nghĩa một cầu, hai người trên không trung giao phong đối diện. Lợi hại xin y kệ kẻn hưng phấn giống to hơn. Đáp rất phủ cựu đạ chiều rộng kinh ngạc nói. Xin gì cầm bóng, ở không đột phá nổi đối phương thời điểm quả đoán đem cầu chuyển cho Y Nạ Ổ. Y Nạ Ổ cũng cầm bóng không đến một giây lập tức chuyển lại cho Mi Tô bộ phận, mà Mi Tô bộ phận thì là bị theo sát ẻn lởn cho tranh phòng. Mà Mi Tô bộ phận run sợ trợ giúp lại làm sao có thể buông tha tốt như vậy tiến công cơ hội. Hắn bước xéo vài cái, sau đó quay người nhảy lên ẻn lởn theo nhảy lấy đà dự định cái mạo. Thế nhưng nhảy dựng lên về sau hắn liền cắn răng, cái này tư thế, người này chẳng lẽ là câu tay chuyên gia hụt sủ tơ mi tô bộ phận run sợ trợ giúp một tay nhất câu, cầu trực tiếp lướt qua ẻn lờn nhìn về phía khung giỏ bóng rô, đụng bảng bóng rô phía sau trực tiếp tiến cầu. A khán giả đều là kinh hô. Ẻn lờn thì là nhìn rơi xuống đất cầu suy nghĩ, năm ngoái chưa thấy qua, xem ra học được vô sỉ kỹ năng. Sau đó xoay người đối với mi tô bộ phận run sợ trợ giúp nói, một năm này không có hoang phế nhà. Mito bộ phận run sợ trợ giúp chỉ là không nói lời nào gật đầu. Cả xù gạ long bình biên dẫn bóng vừa nói, đây coi là cái gì vẫn chưa xong đâu mà ở phía sau hắn đuổi không thôi là kẻn cả chuyện vớ vẩn đại vương Y Nạ Ổ. Y Nạ Ổ nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho cả xù gạ long bình thực hiện được, liền lập tức đuổi kịp đối phương bước chân, không nghĩ tới cả xù gạ long bình dường như đã sớm dự liệu được, lập tức một cái bên trên cái giỏ động tác. Y Nạ Ổ kinh ngạc nghĩ, cả người đều ngửa ra sau lấy đi cắt bóng động tác. Khoảng cách này liền lên cái giỏ LAZU cờ tờ chẳng lẽ là ném đầu S của TI Nao không có thể ngăn lại cái kia một cầu. Thế nhưng hắn nghi ngờ phát hiện, tay của đối phương cảm giác vô cùng nhu hòa, là tới nay chưa từng thấy. Mà nếu như mỏm đá thôn là vừa lời nói, cái kia cả sủ gạ long bình chính là mềm. Xông lên A kẻn cả áp lên kẻn cả ở trên ghế đầu đang ngồi năm nhất tổ ba người ra sức gào thét trợ uy lấy. Bên trong sân, Hy U gạ thì dạn lần nữa cùng tản kẻ chi nạ giao phong. Nhưng mà Hì ủ gạ thì dặn cũng là móc ra điểm tản kẻ chi nạ môn đạo, chẳng phải gắt gao bị giữ được. Hắn nhân cơ hội liền đem banh truyền cho ở đối phương dưới giỏ mi tô bộ phận run sợ trợ rút, nhưng bị ẻn lởn gắt gao phòng vệ không thể đi tới. Xin gì một bả đưa qua mi tô bộ phận banh trong tay, ở mi tô bộ phòng thủ dưới sự hỗ trợ, thừa dịp đối phương không kịp chạy tới phòng thủ, ung dung bên trên cái giỏ, cầu vào trên khán đài giỏ tạ vẻ mặt kinh ngạc, so với ta trong tưởng tượng muốn chịu đánh đâu. Sao kỳ nhìn bên trong sân nói, không bằng nói, như bây giờ đánh càng tự nhiên. Gia nhập vào Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cô đội hình là Xuân Thiên Tài bắt đầu tôi luyện, tức là nói chưa thành hình. Khi U gả viễn đầu, Mi Tô bộ câu tay, lấy bọn họ làm trục lòng đoàn đội đạt được hình thức, là kẻn cả tìm thời gian một năm có tạo ra trận thứ hai dung. Năm ngoái lần kia đánh bại về sau, bọn họ huấn luyện gian khổ thật lâu á vì thắng lợi. Nói, sao kỳ dừng một chút, ta còn rõ ràng một điểm, cái đội hình này trung tâm, là trước kia cùng ta đối âm chính là cái kia người. Giải họ ta nghi ngờ nghiêng đầu, không phải đội trưởng sao Hỉ ủ gạ là trụ cột tinh thần. Tranh tài nhịp điệu toàn bộ từ khống cầu hậu vệ Vĩnh Tê Gu ạ dê nắm giữ, sao kỳ nói là đang cùng cả sủ gạ Long Bình đối kháng y nạ ổ, hắn có chừng khác một con mắt. Giải họ ta kinh ngạc họa phong đột biến. Con mắt ý nà ổ cầm banh một tay làm ngón trỏ hướng lên trên động tác, biểu tình là trước nay chưa có chăm chú, trận banh này hảo hảo đánh sau đó chỉ thấy hắn con mắt một bên, biến thành giống như mắt ưng một dạng hình dạng, điều này làm cho ở vừa nhìn Lâm Thiên Diêu thất kinh.